Long Uy Chiến Thần, chương 989, đau buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi nhìn thấy cơ thể chảy đầy máu của Triệu Đình Vũ, bọn họ cũng đau buồn không thôi. Họ không ngờ rằng chỉ vì một tai nạn xe hơi nhỏ mà mọi việc lại diễn biến thành tình huống như hiện tại đây, thực sự là từ một vụ tai nạn xe hơi thành một vụ giết người đẫm máu. Mau đưa chúng vào đi, đừng để ông chủ Đỗ đợi lâu. Hách Diệp nói. Những tên cấp dưới đó ngay lập tức đẩy Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc vào trong tòa nhà đang xây dở. Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc đã đấu tranh trong tuyệt vọng và không chịu vào trong. Tuy nhiên, người của Hách Diệp đẩy mạnh họ tiến về phía trước. Triệu Đình Vũ, người đã không thể di chuyển, cũng được đưa vào. Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc đều vô cùng kinh hãi. Advertisement. Tất cả họ đều biết rằng chỉ cần bọn họ đi đến bên trong tòa nhà đổ nát, họ sẽ bị khoét mắt. Cảm giác này giống như bị đưa đến pháp trường để hành quyết. Đi vào tòa nhà giống như bước vào đi vào điện Diêm Vương vậy. Tại thời điểm này, tất cả họ đều tuyệt vọng, và họ thực sự không thể nghĩ ra có ai khác có thể cứu mình. Cho dù có người tới cứu, ngoài người của Hách Diệp còn có hơn 500 tên côn đồ nhà họ Đỗ canh giữ bên ngoài, ai có thể cứu được. Lúc này, trên con đường dẫn đến tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố, một chiếc xe jeep đang lao tới. Advertisement, chiếc xe jeep đầy súng và đạn dược. Người điều khiển chiếc xe là đặc công trong tổ đặc công xe đầu Lại Nhi, người được lệnh đến giải cứu mẹ của hộ soái theo lệnh của Lê Uy Long. Lúc này, tại sân bay quân sự thành phố Quốc Hòa. Sân bay quân sự thành phố Quốc Hòa cách nghĩa trang liệt sĩ không xa, trong vòng chưa đầy 5 phút. Sư đoàn dũng sĩ và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đã đưa Lê Uy Long đến sân bay. Các máy bay chiến đấu và các chiến sĩ tác chiến tại sân bay đã túc trực sẵn sàng tại sân bay. Chu Nhược Mai là lần đầu tiên đến chiến trường máy bay, nhìn thấy sân bay tràn ngập máy bay chiến, cảnh tượng này đồ sộ đến mức khiến cô sửng sốt. Lên máy bay ngay lập tức, đến thành phố Vĩnh Thụy và cứu mẹ tôi. Lê Uy Long ra lệnh ngay khi anh đến sân bay. Các chiến binh ở chế độ chờ ngay lập tức lên máy bay với tốc độ nhanh nhất. Phạm Cương, Hà Ngọc Vinh, Trương Minh Nguyệt, Lưu Đại Thông và những người khác cũng lên máy bay vận tải quân sự. Các binh sĩ sư đoàn dũng sĩ và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, những người chịu trách nhiệm hộ tống Lê Uy Long đến sân bay, cũng đã lên máy bay vận tải quân sự. Đây là lần đầu tiên Chu Nhược Mai đi chiếc máy bay vận tải quân sự này, cô không khỏi có chút lo lắng. Biết rằng Chu Nhược Mai đang căng thẳng, Lê Uy Long đã nắm tay cô và cùng nhau lên máy bay. Khi họ đến một tòa nhà chưa hoàn thành ở phía tây thành phố Vĩnh Thụy để giải cứu Lê Tuyết Tương và những người khác, máy bay chiến đấu sẽ không có nhiều tác dụng và các chiến binh phải hạ cánh trên không trước xông vào cứu người. Vì vậy, Lê Uy Long chỉ có thể điều động máy bay vận tải quân sự đến chờ các chiến binh đến thành phố Vĩnh Thụy, sau đó nhảy xuống để giải cứu mọi người. Tuy nhiên, hộ soái bảo vệ của Long Quốc đến thành phố Vĩnh Thụy phải có máy bay chiến đấu hộ tống mới được. Nếu không, nếu gặp máy bay địch tấn công giữa chừng thì chuyện lớn sẽ xảy ra. Để cứu mẹ mình, Lê Uy Long đã điều động 20 máy bay vận tải quân sự và 100 máy bay chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người lên máy bay, những chiếc máy bay chiến đấu này bắt đầu cất cánh. Trong khoảnh khắc, máy bay vận tải và máy bay chiến đấu bay lên không trung, tạo ra những làn sóng gầm rú kinh thiên động địa. Sau đó, 100 máy bay chiến đấu, hộ tống 20 máy bay vận tải, lao thẳng tới thành phố Vĩnh Thụy. Những người trên mặt đất đều ngước nhìn cảnh tượng ngoạn mục này. Nhìn thấy vô số máy bay chiến đấu áp đảo bầu trời và lao vun vút trên đầu, họ đều nghĩ rằng lại có một cuộc chiến tranh. Không ai có thể tưởng tượng rằng đội quân này sẽ đến thành phố Vĩnh Thụy. Không ai có thể ngờ rằng lần này Lê Uy Long lại điều động nhiều quân đến vậy chỉ để đối phó với nhà họ Đỗ ở thành phố Vĩnh Thụy và giải cứu mẹ của anh. Chương 1075, điều động. Trên thực tế, trong lần điều động binh lực này, Lê Uy Long điều động nhiều máy bay chiến đấu như vậy, ngoài việc cứu mẹ mình, anh còn có một mục đích khác. Đó là lợi dụng uy tín còn lại của buổi lễ tuyên thệ, một lần nữa chấn động cả nước địch. Bởi vì, khi nước địch không rõ mọi chuyện, nhìn thấy anh đột nhiên xuất nhiều binh sau lễ tuyên thệ như thế, nhất định sẽ cho rằng anh là phái quân đi viễn chinh. Mà còn là thời điểm viễn chinh thật sự, anh muốn không cần chiến đấu nhưng khiến cho kẻ thù khuất phục. Gần nhất là nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng ở gần thành phố Quốc Hòa, thấy sân bay quân sự thành phố Quốc Hòa đã tập hợp một số lượng lớn máy bay chiến đấu, mà còn là Lê Uy Long sử dụng những máy bay chiến đấu này. Anh muốn thử xem những nước thù địch, thấy anh đột nhiên triển khai xuất nhiều máy bay chiến đấu, có thể họ không muốn chiến mà trực tiếp cầu hòa. Mục đích này chỉ trong lòng Lê Uy Long mới biết, thậm chí anh còn không có nói cho Quốc Vương Long Quốc biết. Vì Quốc Vương Long Quốc chủ trương đưa quân đi viễn chinh, mà là một người lính chủ trương khiến địch đầu hàng mà không chiến đấu. Chính anh là người đưa ra đề xuất về lễ tuyên thệ trước khi xuất quân, và Quốc Vương Long Quốc cuối cùng đã chấp nhận đề nghị của anh để xem liệu anh có thể khiến đất nước kẻ thù sợ hãi và khuất phục nó mà không cần chiến đấu hay không. Nếu chiến lược của anh không thể ngăn cản quốc gia đối phương và không khiến cho quốc gia đối phương khuất phục như lời anh nói, thì anh chỉ có thể chấp nhận đề nghị của Quốc Vương Long Quốc, đưa quân đi viễn chinh và tiêu diệt các quốc gia thù địch. Vì vậy, anh đã tận dụng cơ hội đưa quân đến cứu mẹ mình và điều động các chiến binh và quân đội quy mô lớn. Nếu chỉ dùng để đối phó với một nhà họ Đỗ trong phạm vi nhỏ, chỉ cần trực thăng chở mấy trăm người là quá đủ rồi. Bây giờ phái nhiều chiến binh đến như vậy, chính là ném bom khói xuống nước địch, tạo ảo giác đưa quân đi viễn chinh, khiến bọn họ nghĩ ngay sau lễ tuyên thệ sẽ đưa quân đi viễn chinh. Trong các cuộc tập trận quân sự thời bình, nhiều máy bay chiến đấu sẽ được triển khai thì nay việc răn đe các nước đối phương lại càng cần thiết. Đây là những gì cuộc chiến cần, và không có lãng phí. Nếu việc cử binh lần này có thể cứu mẹ và làm khiếp sợ nước giặc, sao không khiến cho một mũi tên trúng hai đích? Đây là lần đầu tiên Chu Nhược Mai bay trên máy bay quân sự, lại có máy bay chiến đấu hộ tống họ như vậy. Cô vô cùng phấn khích, cô cảm thấy mình giống như một nữ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Long Quốc tổ chức lễ tuyên thệ ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ đã được công khai, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên TV, để tất cả các nước trên thế giới đều có thể xem được, nhằm răn đe kẻ thù. Nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư Quốc, nước Lang Quốc, nước Dẫn Giao và các nước kẻ thù khác đều đã thấy trên TV, Quốc Vương Long Quốc và Hộ Soái Bảo Vệ, Lê Uy Long, dẫn đầu các tướng lĩnh và binh lính tổ chức một buổi lễ hoành tráng. Những người đứng đầu của các quốc gia thù địch này đã nghe thấy bài phát biểu hùng hồn của Quốc Vương Long Quốc tại lễ tuyên thệ, và họ sợ hãi đến mức tổ chức ngay các cuộc họp khẩn cấp để thảo luận các biện pháp đối phó. Khi Quốc Vương Long Quốc hét lên câu nói, kẻ nào xâm phạm đến Long Quốc vĩ đại của chúng ta, dù là ở đâu cũng phải giết, thì người đứng đầu của các quốc gia kẻ thù đã run rẩy. Các quan đại thần của tất cả các quốc gia đều đang phân tích sâu sắc câu. Kẻ nào xâm phạm đến Long Quốc vĩ đại của chúng ta, dù là ở đâu cũng phải giết. Tất cả đều đồng ý rằng ý định của Quốc Vương Long Quốc đã rất rõ ràng. Anh ta sẽ đưa quân đi viễn chinh. Mặc dù nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng cả nghìn cây số với Long Quốc, nhưng trong trận chiến ở thành phố Quốc Hòa, họ đã mất đi chiến thần vô địch của đất nước, Ano và Taylor. Và họ vô cùng lo sợ Long Quốc sẽ đưa quân đi viễn chinh. Mặc dù đất nước nước Dẫn Giao được ngăn cách với Long Quốc bởi đường biển, nhưng đất nước nước Dẫn Giao chỉ là một quốc gia nhỏ, lãnh thổ nước Dẫn Giao chỉ chiếm phần rất nhỏ trên bản đồ thế giới. Tất nhiên, họ cũng sợ Long Quốc sẽ vượt biển tấn công họ. Cách chương